Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 79, lưng tựa tổ chức chỗ tốt, góc chuyện audio.com. Mới xác định đám người kia offline, quá không có lễ phép đi, offline sẽ không nói một tiếng, một đám không có tố chất dân mạng. Tin tức phát ra ngoài, thời gian thật dài không có người tiếp tra, cũng không ai gọi 666, Hứa Thất An ngồi tại bên cạnh bàn, đợi nửa ngày. Hắn trong lòng oán thầm một câu, cất kỹ ngọc thạch tiểu kính, khóa lại cửa, Hứa Thất An thổi tắt ngọn nến về sau, nằm ở trên giường. Mới xác định đám người kia offline, quá không có lễ phép đi, offline sẽ không nói một tiếng, một đám không có tố chất dân mạng. Nhâm tư duy phát tán, thiên địa hội là một cái đối lập nhau lỏng lẻo tổ chức, thành viên trong lúc đó lẫn nhau liên lạc nhưng lại phòng bị lẫn nhau. Hắn trong lòng oán thầm một câu, cất kỹ ngọc thạch tiểu kính, khóa lại cửa, Hứa Thất An thổi tắt ngọn nến về sau, nằm ở trên giường. Điểm ấy có thể lý giải, dù sao giải tại ngũ hồ tứ hải, thậm chí chưa chắc là đại phụng vương triều người. Nhâm tư duy phát tán, thiên địa hội là một cái đối lập nhau lỏng lẻo tổ chức, thành viên trong lúc đó lẫn nhau liên lạc nhưng lại phòng bị lẫn nhau. Giữa lẫn nhau bảo lưu một chút cảnh giác là bình thường, trước mắt có thể nhìn thấy chỗ tốt, là tin tức chia sẻ, điểm này phi thường trọng yếu. Điểm ấy có thể lý giải, dù sao giải tại ngũ hồ tứ hải, thậm chí chưa chắc là đại phụng vương triều người. Giữa lẫn nhau bảo lưu một chút cảnh giác là bình thường, trước mắt có thể nhìn thấy chỗ tốt, là tin tức chia sẻ, điểm này phi thường trọng yếu. Này mẹ nó không phải liền là nói chuyện phiếm bình đài sao, tuyến bên trên trò chuyện được rồi, tương lai có lẽ có offline mặt cơ hội. Số 2 tại Vân Châu, quá xa thân phận địa vị cũng không thấp, không phải như thế nào tìm đọc các phủ các huyện hộ tịch, số 1 cũng ở Kinh Thành. Này mẹ nó không phải liền là nói chuyện phiếm bình đài sao, tuyến bên trên trò chuyện được rồi, tương lai có lẽ có offline mặt cơ hội. Là chân chính người có thân phận có địa vị, so ta cái này hàng lởm hiếu thắng, cũng là ta nhất hẳn là đề phòng số 6. Số 2 tại Vân Châu, quá xa thân phận địa vị cũng không thấp, không phải như thế nào tìm đọc các phủ các huyện hộ tịch, số 1 cũng ở Kinh Thành. Trước đó hắn cảnh cáo ta không muốn đáp lại cửu hào, nói qua hắn cũng ở Kinh Thành, số 1 cùng số 6 là ta sau đó phải để bụng đối tượng. Là chân chính người có thân phận có địa vị, so ta cái này hàng lởm hiếu thắng, cũng là ta nhất hẳn là đề phòng số 6. Thành viên khác cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, dù cho bị bọn họ biết được thân phận, vấn đề cũng không lớn, bởi vì khuyết thiếu xung đột lợi ích. Trước đó hắn cảnh cáo ta không muốn đáp lại cửu hào, nói qua hắn cũng ở Kinh Thành, số 1 cùng số 6 là ta sau đó phải để bụng đối tượng. Số 1 cùng số 6 là cái loại này ngươi cho lão tử chờ, cái này đến làm ngươi, nói được thì làm được dân mạng, nhưng là trái lại. Thành viên khác cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, dù cho bị bọn họ biết được thân phận, vấn đề cũng không lớn, bởi vì khuyết thiếu xung đột lợi ích. Nếu như có thể cùng bọn họ đạt thành thân thiết hữu hảo pi giao dịch, hai người này chính là gần nước. Số 1 cùng số 6 là cái loại này ngươi cho lão tử chờ, cái này đến làm ngươi, nói được thì làm được dân mạng, nhưng là trái lại. Có thể giúp ta giải quyết việc cần kíp trước mắt, những người khác tạm thời không có online, ta có loại chơi người sói giết cảm giác, thú vị, thú vị. Nếu như có thể cùng bọn họ đạt thành thân thiết hữu hảo pi giao dịch, hai người này chính là gần nước. Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn tiến vào giấc ngủ, bóng đêm như nước, ánh trăng như sương, gió lạnh gào thét bên trong. Có thể giúp ta giải quyết việc cần kíp trước mắt, những người khác tạm thời không có online, ta có loại chơi người sói giết cảm giác, thú vị, thú vị. Linh bảo xem đèn đuốc trong đêm tối sáng rực sáng tỏ từ khi nhân tông đạo thủ được phong làm quốc sư về sau. Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn tiến vào giấc ngủ, bóng đêm như nước, ánh trăng như sương, gió lạnh gào thét bên trong. Đại bản doanh liền chuyển đến Hoàng Thành, đương kim thánh thượng làm nhân tông xây một tòa khí phái đạo quan. Linh bảo xem đèn đuốc trong đêm tối sáng rực sáng tỏ từ khi nhân tông đạo thủ được phong làm quốc sư về sau. Xa hoa đàn mộc xe ngựa tại đạo quán bên ngoài dừng lại, Ngụy Uyên khoác lên màu xanh áo khoác đạp trên tiểu bậc thang xuống tới.

Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, Ngụy Uyên ánh mắt thoáng cái lăng lệ, ta nói, không tiếc bất cứ giá nào. Cực kỳ hiếm thấy đến nghĩa phụ trịnh trọng nghiêm túc như thế tư thái, Dương Nghiễn cúi đầu, phải, sáng sớm, xuyên thật dày áo bông Hứa Linh Âm. Cực kỳ hiếm thấy đến nghĩa phụ trịnh trọng nghiêm túc như thế tư thái, Dương Nghiễn cúi đầu, phải, sáng sớm, xuyên thật dày áo bông Hứa Linh Âm. Nắm trong tay một cái cành khô, bước tiểu chân ngắn đuổi theo một đám giống như nàng còn nhỏ ngỗng, trông thấy đại ca đi tới. Nắm trong tay một cái cành khô, bước tiểu chân ngắn đuổi theo một đám giống như nàng còn nhỏ ngỗng, trông thấy đại ca đi tới. Hứa Linh Âm hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, đại ca ta đã cùng thế hệ vô địch, Hứa Thất An nhìn nàng, ngốc đến mức vô địch à. Hứa Linh Âm hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, đại ca ta đã cùng thế hệ vô địch, Hứa Thất An nhìn nàng, ngốc đến mức vô địch à. Hứa Linh Âm lo lắng giải thích, không phải ngốc đến mức vô địch, là vô địch, nàng nói xong, vùng vẩy mấy lần cành khô, biểu thị là đánh nhau vô địch. Hứa Linh Âm lo lắng giải thích, không phải ngốc đến mức vô địch, là vô địch, nàng nói xong, vùng vẩy mấy lần cành khô, biểu thị là đánh nhau vô địch. Tiểu Đậu Đinh giải thích, tỷ tỷ nói, phụ thượng giống như ta lớn hài tử không ai có thể đánh qua ta, ta là lợi hại nhất. Bởi vì phủ thượng cũng chỉ có ngươi một cái hài đồng, Hứa Thất An nói, tỷ tỷ không có lương ngươi, Hứa Linh Âm vui vẻ. Tiểu Đậu Đinh giải thích, tỷ tỷ nói, phủ thượng giống như ta lớn hài tử không ai có thể đánh qua ta, ta là lợi hại nhất. Cùng đại ca đi trong sảnh ăn cơm trên đường, bước lục thân không nhận bộ pháp, bàn ăn bên trên, thầm thầm yêu nhã ăn đồ ăn sáng, thuận miệng nói. Bởi vì phủ thượng cũng chỉ có ngươi một cái hài đồng, Hứa Thất An nói, tỷ tỷ không có lương ngươi, Hứa Linh Âm vui vẻ. Lão gia, Linh Nguyệt tựa hồ đến suất các niên kỷ, đã sớm tới, người bình thường nữ tử, 14 tuổi liền có thể hôn phối. Cùng đại ca đi trong sảnh ăn cơm trên đường, bước lục thân không nhận bộ pháp, bàn ăn bên trên, thầm thầm yêu nhã ăn đồ ăn sáng, thuận miệng nói. Hứa gia là đại hộ nhân gia. Không đáng vội vã như vậy gả nữ nhi, nhưng 17 tuổi đúng là đến đợi gả niên kỷ. Lão gia, Linh Nguyệt tựa hồ đến suất các niên kỷ, đã sớm tới, người bình thường nữ tử, 14 tuổi liền có thể hôn phối. Bởi vì qua 18 tuổi lại không hôn phối, liền thành lão cô nương, rõ ràng 18 tuổi cô nương còn ở vào nhất phấn nộn giai đoạn. Hứa gia là đại hộ nhân gia. Không đáng vội vã như vậy gả nữ nhi, nhưng 17 tuổi đúng là đến đợi gả niên kỷ. Hứa Linh Nguyệt thoáng cái ngẩng đầu, thủy nhuận có quang trạch con ngươi lộ ra quật cường, nương, ta còn không muốn gả người. Bởi vì qua 18 tuổi lại không hôn phối, liền thành lão cô nương, rõ ràng 18 tuổi cô nương còn ở vào nhất phấn nộn giai đoạn. Thầm thầm đôi mắt đẹp quét ngang, khiển trách đây là ngươi có muốn hay không vấn đề, Hứa Linh Nguyệt không phục mím môi, khóe miệng tinh xảo như khác. Hứa Linh Nguyệt thoáng cái ngẩng đầu, thủy nhuận có quang trạch con ngươi lộ ra quật cường, nương, ta còn không muốn gả người. Nhị ca cũng còn không có cưới tẩu tẩu, Hứa Tân Niên đầu gối trúng một thương, thầm thầm tự có đạo lý của nàng, nói. Thầm thầm đôi mắt đẹp quét ngang, khiển trách đây là ngươi có muốn hay không vấn đề, Hứa Linh Nguyệt không phục mím môi, khóe miệng tinh xảo như khác. Nhị ca cũng còn không có cưới tẩu tẩu, Hứa Tân Niên đầu gối trúng một thương, thầm thầm tự có đạo lý của nàng, nói. Người nhị ca dù cho muốn hôn phối, cũng phải chờ kỳ thi mùa xuân về sau, không kịp hiện tại trước tiên đem hôn sự của ngươi định ra tới. Người nhị ca dù cho muốn hôn phối, cũng phải chờ kỳ thi mùa xuân về sau, không kịp hiện tại trước tiên đem hôn sự của ngươi định ra tới. Hứa Linh Nguyệt phồng má, gặp cảnh khốn cùng không nói lời nào, Hứa Nhị Thúc trầm ngâm gật đầu, Linh Nguyệt xác thực đến lấy chồng niên kỷ ai. Hứa Linh Nguyệt phồng má, gặp cảnh khốn cùng không nói lời nào, Hứa Nhị Thúc trầm ngâm gật đầu, Linh Nguyệt xác thực đến lấy chồng niên kỷ ai. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền trưởng thành, đắm chìm trong đồ ăn Hứa Linh Âm, nghe được câu này, nâng lên ngu ngơ khuôn mặt nhỏ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền trưởng thành, đắm chìm trong đồ ăn Hứa Linh Âm, nghe được câu này, nâng lên ngu ngơ khuôn mặt nhỏ. hét lên, tỷ tỷ trưởng thành, tỷ tỷ là gây sự quỷ, người một nhà, Hứa Thất An tê cả da đầu, cưỡng ép đổi chủ đề, Linh Nguyệt coi như muốn gả. Hét lên, tỷ tỷ trưởng thành, tỷ tỷ là gây sự quỷ, người một nhà, Hứa Thất An tê cả da đầu, cưỡng ép đổi chủ đề, Linh Nguyệt coi như muốn gả. Cũng phải gả cái giống như đại ca ta như vậy ưu tú đại trượng phu, thầm thầm khinh thường hừ một tiếng, lại gây sự đúng không, Hứa Thất An ha ha nói. Cũng phải gả cái giống như đại ca ta như vậy ưu tú đại trượng phu, thầm thầm khinh thường hừ một tiếng, lại gây sự đúng không, Hứa Thất An ha ha nói. Thầm thầm cũng là bởi vì gả như ta bình thường ưu tú nhị thúc mới có thể vượt qua đeo vàng đeo bạc nhật tử. Thầm thầm cũng là bởi vì gả như ta bình thường ưu tú nhị thúc mới có thể vượt qua đeo vàng đeo bạc nhật tử. Nở nang xinh đẹp thầm thầm không cách nào phản bác những lời này, dùng sức chừng không may chất nhi một chút. Nở nang xinh đẹp thầm thầm không cách nào phản bác những lời này, dùng sức chừng không may chất nhi một chút. Hứa nhị thúc bị chất nhi cầu vòng cái dám chụp thực thoải mái, cười nói, phu nhân có người nào chọn, thầm thầm nói, chậm rãi chọn thôi. Hứa nhị thúc bị chất nhi cầu vòng cái dám chụp thực thoải mái, cười nói, phu nhân có người nào chọn, thầm thầm nói, chậm rãi chọn thôi. Đây không phải muốn cùng ngươi thương lượng à, Hứa Tân Niên liếc nhìn người nhà tuyên bố, từ mai, ta đem về Vân Lộc Thư Viện, chuẩn bị thi hương. Đây không phải muốn cùng ngươi thương lượng à, Hứa Tân Niên liếc nhìn người nhà tuyên bố, từ mai, ta đem về Vân Lộc Thư Viện, chuẩn bị thi hương. Bước vào tu thân cảnh về sau, đại nho Trương Thận liền đem hắn triệu hồi Vân Lộc Thư Viện, một bên tự thân dạy dỗ. Bước vào tu thân cảnh về sau, đại nho Trương Thận liền đem hắn triệu hồi Vân Lộc Thư Viện, một bên tự thân dạy dỗ. Một bên đốc xúc hắn chuẩn bị kiểm tra năm sau kỳ thi mùa xuân, hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, phảng phất tại đợi mọi người phản ứng. Một bên đốc xúc hắn chuẩn bị kiểm tra năm sau kỳ thi mùa xuân, hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, phảng phất tại đợi mọi người phản ứng. Thầm thầm lúc này gắp nhanh thịt nạc cho nhi tử, từ cựu chính là có tiền đồ, Hứa Tân Niên lúc này mới hài lòng gật đầu, ừ một tiếng. Thầm thầm lúc này gắp nhanh thịt nạc cho nhi tử, từ cựu chính là có tiền đồ, Hứa Tân Niên lúc này mới hài lòng gật đầu, ừ một tiếng. Ăn xong đồ ăn sáng, Hứa Thất An chuẩn bị xuất phủ, nghe thấy phía sau truyền đến thiếu nữ thanh thúy ôn nhu tiếng nói, đại ca quay đầu. Ăn xong đồ ăn sáng, Hứa Thất An chuẩn bị xuất phủ, nghe thấy phía sau truyền đến thiếu nữ thanh thúy ôn nhu tiếng nói, đại ca quay đầu. Là duyên dáng yêu kiều, ngũ quan tinh xảo muội tử, Hứa Linh Nguyệt ủy khuất nói, ta không muốn gả người, Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói. Là duyên dáng yêu kiều, ngũ quan tinh xảo muội tử, Hứa Linh Nguyệt ủy khuất nói, ta không muốn gả người, Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói. Quay lại ta cùng từ cựu còn có nhị thúc thông thông khí, chuyện trong nhà, lúc nào đến phiên ngươi nương một cái phụ đạo nhân ra làm chủ, Hứa Ninh Yến. Quay lại ta cùng từ cựu còn có nhị thúc thông thông khí, chuyện trong nhà, lúc nào đến phiên ngươi nương một cái phụ đạo nhân ra làm chủ, Hứa Ninh Yến. Thầm thầm không biết khi nào xuất hiện tại Hứa Linh Nguyệt phía sau, hai tay chống nạnh, mày liễu đứng đấy, mỹ phụ nhân khí bộ ngực chập trùng. Thầm thầm không biết khi nào xuất hiện tại Hứa Linh Nguyệt phía sau, hai tay chống nạnh, mày liễu đứng đấy, mỹ phụ nhân khí bộ ngực chập trùng. Mặt mũi tràn đầy giận dữ tiểu hỗn đản, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, Hứa Thất An mới mặc kệ nàng, rất là vui vẻ chạy đi. Mặt mũi tràn đầy giận dữ tiểu hỗn đản, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, Hứa Thất An mới mặc kệ nàng, rất là vui vẻ chạy đi. Ra roi thúc ngựa đến đả canh nhân nha môn, Hứa Thất An thẳng đến chính khí lâu, lại là cái này đồng la thủ vệ thông truyền về sau. Ra roi thúc ngựa đến đả canh nhân nha môn, Hứa Thất An thẳng đến chính khí lâu, lại là cái này đồng la thủ vệ thông truyền về sau. Mang theo ngạc nhiên ánh mắt, bỏ mặc Hứa Thất An vào lâu, bình thường đồng la không có tư cách hướng ngụy công bẩm báo sự vụ. Mang theo ngạc nhiên ánh mắt, bỏ mặc Hứa Thất An vào lâu, bình thường đồng la không có tư cách hướng ngụy công bẩm báo sự vụ. bởi vì bọn hắn đầu trên còn có Ngân La cùng Kim La, mà Ngụy Công cũng sẽ không triệu kiến Đồng La, nhưng cái này mới tới Đồng La. Bởi vì bọn hắn đầu trên còn có Ngân La cùng Kim La, mà Ngụy Công cũng sẽ không triệu kiến Đồng La, nhưng cái này mới tới Đồng La. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, gặp hắn đến, Ngụy Công liền triệu kiến hắn, leo lên lầu 7, Hứa Thất An tiến vào phòng trà. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, gặp hắn đến, Ngụy Công liền triệu kiến hắn, leo lên lầu 7, Hứa Thất An tiến vào phòng trà. Thấy được đứng ở nhìn sảnh đại áo xanh, lần này lại có chuyện gì, đại hoạn quan đưa lưng về phía hắn, không có quay người. Thấy được đứng ở nhìn sảnh đại áo xanh, lần này lại có chuyện gì, đại hoạn quan đưa lưng về phía hắn, không có quay người. Hắn muốn thẳng thắn tối hôm qua hết thảy, có Đà Canh Nhân làm chỗ dựa, có Ngụy Uyên đùi có thể ôm, không cần phải chính mình bí mật gánh. Hắn muốn thẳng thắn tối hôm qua hết thảy, có Đà Canh Nhân làm chỗ dựa, có Ngụy Uyên đùi có thể ôm, không cần phải chính mình bí mật gánh. Đã giảm xuống nguy hiểm, lại có thể tranh thủ Ngụy Ba Ba tín nhiệm cách trương. Đã giảm xuống nguy hiểm, lại có thể tranh thủ Ngụy Ba Ba tín nhiệm cách trương.